Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 101. Người sống trên đời, ai mà chẳng có lúc điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là quốc cữu, hắn là quốc cữu, hắn là quốc cữu. Đúng vậy, hắn là quốc cữu. Mã Trạch Ân buông lỏng đầu óc, trấn tĩnh lại, ngẩng cao đầu nhìn xuống phía dưới, dõng dạc nói, không cần sợ, ta là quốc cữu. Đặng Nghĩa cùng những người bên cạnh im lặng một hồi lâu. Đặng Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu, nếu đã vậy, vậy mặt tướng ngày mai muốn xuất binh, không biết có được hay không? Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân. Vậy mặt tướng muốn thỉnh quốc cữu ban quân lệnh, toàn bộ quân mã biên giới Thanh Châu đều nghe theo hiệu lệnh của mặt tướng, không biết có được hay không? Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân. Mặt tướng còn muốn xin quốc cữu ban cho quyền hành động tiện lợi. Chiến lược không cần tâu lên, quân báo cũng không cần trình lên, không biết có được hay không? Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân. Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân. Tướng lĩnh ở ngoài, quân lệnh của hoàng thượng còn có thể không tuân theo, không cần cứ hỏi ta. Đặng Nghĩa nhìn Mã Trạch Ân, đây có lẽ là lần đầu tiên ông được nghe câu quát tháo vỗ bàn mà lại vui vẻ đến thế. Ông chắp tay hành lễ, mặt tướng tuân lệnh. Tuy nhiên, sau khi nhận lệnh, ông lập tức thay đổi thái độ cung kính, nói với Mã Trạch Ân, mặt tướng sắp sửa phải đến tiền tuyến chuẩn bị hành quân. Xin Mã Tôn Sứ đốc thúc việc cung ứng lương thảo. Còn về số lượng quân đội hiện tại, mặt tướng cho rằng vẫn chưa đủ, xin cấp trên điều động thêm một lần nữa. Mã Trạch Ân cũng chẳng hiểu ông ta đang nói gì, nhưng có người sai khiến hắn làm việc còn thoải mái hơn so với việc bản thân tự mình ban bố mệnh lệnh. Hắn lập tức gật đầu lia lịa, người yên tâm, người yên tâm, ta sẽ viết thư cho muội muội, à không, viết thư cho hoàng thượng. Nghe vậy, Đặng Nghĩa cuối cùng cũng không nói gì thêm. Có muội muội ngươi, à không, có hoàng thượng lo liệu, quả nhiên yên tâm hơn nhiều. Sau khi nhận được tất cả quân lệnh và thư từ Mã Trạch Ân, Đặng Nghĩa xoay người rời khỏi lều. Nhìn bóng lưng ông ta sải bước rời đi, người con trai cả Đặng Toại Văn vội vàng đuổi theo. Không thể tin nổi, phụ thân, người muốn làm gì vậy? Đặng Nghĩa không quay đầu lại, người theo ta chinh chiến nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Đặng Toại Văn nhìn bóng lưng cha mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn, chính vì biết nên con mới lo lắng cho người. Phụ thân, người người đều nói người là thường thắng tướng quân, nhưng con biết trên đời này làm gì có thường thắng tướng quân. Một người đánh thắng cả đời, chỉ cần thua một lần cuối cùng, cũng đủ để xóa bỏ toàn bộ công lao trước đó. Phụ thân, người có thua nổi hay không? Đặng Nghĩa đột nhiên dừng bước. Đúng vậy, ông không thua nổi, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Vậy mà không biết từ bao giờ, ông lại không thể thua nổi nữa rồi. Là từ sau khi phản bội Phùng tướng sao? Dù sao thì từ ngày hôm đó, ông đã bắt đầu trở thành kẻ vô tình vô nghĩa trong miệng lũ văn quan. Nhưng làm sao ông có thể nói với người khác đây? Ông là một vị tướng. Thứ ông không phải là tình nghĩa, mà là một môi trường có thể an tâm đánh giặc, là hậu phương vững chắc không bao giờ phải lo lắng về quân nhu tiếp tế, và quyền tự chủ hoàn toàn trong quân đội. Những điều này, Phùng tướng không thể cho ông, nhưng Tiêu tướng lại có thể. Và đó chính là trọng tội thứ hai của ông, khuất phục trước gian thần. Nhưng nào có ai ngay từ đầu đã là gian thần? Rất lâu về trước, Tiêu tướng cũng đâu phải gian thần. Khi ấy, Tiêu Nam Sơn vì thẳng thắn can gián mà bị đày đến Tuy Châu. Còn ông vì trẻ tuổi khí thịnh, đánh chết kẻ ác bá trong vùng, bị xử đày ải đến Tuy Châu. Hai người gặp nhau chính là lúc ấy. Khác với ấn tượng của mọi người về một Tiêu Nam Sơn quyền cao chức trọng, lúc bấy giờ ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên xa cơ thất thế. dù cho dù hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, vẫn vui vẻ hỏi han ông, có muốn ta dạy ngươi đọc sách biết chữ hay không? Lúc bấy giờ, Đặng Nghĩa cũng giống như bao người trẻ tuổi khác, vốn có thiện cảm với những vị trung thần, dám nói lời ngay thẳng, rất nhanh đã kết giao với ông ta. Tiêu Nam Sơn là một người thầy rất giỏi, tất cả kiến thức ban đầu về binh pháp của ông đều học được từ ông ta. Nếu không có ông ta, có lẽ cả đời này ông cũng chỉ là một tên lính quèn ngu muội. Chính vì vậy, ông chưa bao giờ cảm thấy đi theo Tiêu Nam Sơn có gì là sai trái. Chỉ là sau này, Tiêu Nam Sơn bắt đầu thay đổi. Đặng Nghĩa không nói rõ được ông ta bắt đầu thay đổi từ khi nào. Nhưng cũng chẳng sao cả. Bản thân ông cũng đã thay đổi. Phía sau trăm trận trăm thắng là gì? Ai có thể biết được? Ông chỉ biết rằng, khi có Tiêu Nam Sơn, đó là khoảng thời gian ông thuận buồm xuôi gió nhất. Nhưng con người rồi cũng sẽ già đi. Tiêu Nam Sơn là vậy. Ông cũng thế. Vậy phải làm sao đây? Vì vậy, cuối cùng ông đã đặt hy vọng vào cô con gái út của mình. Ông dường như đã vô thức bước lên một con đường không có lối quay đầu. Tất cả mọi người đều chất vấn ông tại sao lại đi con đường này. Nhưng lại chẳng có ai chịu cho ông một con đường mới. Mà giờ đây, dường như lại có một con đường khác mở ra trước mắt ông. Con đường này dường như còn gian tà hơn cả con đường của vị gian thần Tiêu Nam Sơn kia. Đặng Nghĩa không biết số phận mình sao lại long đong như vậy. Luôn gặp phải những ân nhân bị người đời phỉ nhổ. Chẳng lẽ cả đời này ông đã định sẵn là không thể kết giao với người tốt sao? Nhưng dù gì thì đây cũng là một con đường. Có ai lại chê nhiều đường lui chứ? Vậy nên ông quyết định mạo hiểm một phen. Đặng Toại Văn biết rõ tính cha mình. Đã không quyết định thì thôi. Một khi đã quyết định thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Tuy nhiên, chàng vẫn lo lắng nói. Phụ thân, người làm sao có thể chắc chắn. Một khi đã thua, người bị vứt bỏ không phải là chúng ta. Tất cả mọi người đều có đường lui. Chỉ có bọn họ. Khi bị vứt bỏ thì chẳng ai phải trả giá cả. Đặng Nghĩa quay đầu nhìn con trai cả. Không nhịn được mỉm cười. Ngươi rất giống ta, nhưng chỉ giống một nửa ta mà thôi. Giống ở chỗ sau này luôn ưu tư lo lắng. Suy trước tính sau, do dự bất quyết. Nhưng sao có thể trách con trai ông được chứ? Con trai cả của ông vẫn luôn nhìn thấy một người cha như vậy. Cho nên những gì nó học được cũng đều là sự lo lắng như vậy. Đặng Nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài. Biết năm đó khi cha tay không gì. S.C.S. tên ác bá kia. Trong lòng đang nghĩ gì không? Nghe ông nói vậy, ba người con trai của Đặng Nghĩa đồng loạt nhìn ông. Con trai út không chút do dự hỏi thẳng. Nghĩ gì à? Đặng Nghĩa nhìn nó một cái. Không nhịn được cười. Lúc đó ta chẳng nghĩ gì cả. Lúc ấy ta còn quá trẻ, trẻ đến mức không kịp nghĩ ngợi nhiều như vậy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thì thân thể đã hành động rồi, bao gồm cả việc sau này ông san bằng Tây Khương Vương Đình. Thật ra ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao thì cứ thấy người là đánh, đánh là thắng, thấy thành là phá, vô cùng ung dung tự tại, cho đến sau này, ông mới bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ ông thật sự đã già rồi. Đặng Nghĩa rút trường đao ra. Bình tĩnh nói, cha đã 58 tuổi rồi. Các ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là đây có lẽ là lần cuối cùng cha ra chiến trường. Cuộc đời này của cha nên kết thúc bằng một dấu chấm hết thật vẻ vang. Bắt đầu huy hoàng, kết thúc cũng phải thật rực rỡ. Đặng Toại Văn nhìn vẻ mặt thanh thản của cha mình, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu được tâm ý của ông. Chắp tay nói, vâng, thưa phụ thân. Đặng Nghĩa lần lượt nhìn qua từng người con trai của mình. Sau đó nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định, đã vô tu la bày mưu tính kế ép ông xuất binh. Chủ động khiêu khích, vậy thì trận chiến này, ông nhất định phải đánh. Để cho tất cả mọi người cùng xem, thanh đao này vẫn chưa già cỗi. Tập Hồng Nhụy rất nhanh nhận được tin tức Ngôn Ngọc truyền đến. Nói đã gì, S.C.S. Quách Sơn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là vậy, lần này, không còn ai có thể khiến Quách Sơn nhảy ra cản đường được nữa rồi. Xem xong, nàng nhanh chóng ném sang một bên, giết một tên Quách Sơn. Tập Hồng Nhụy còn chẳng thèm để tâm. Thế nhưng khi nàng xem đến những thứ khác, lại thực sự bị dọa sợ. Đặng Nghĩa vậy mà lại muốn thêm 10 vạn quân lương. Tập Hồng Nhụy, nàng tích cực chuẩn bị quân nhu, lại còn ra tay giết người. Kỳ thực chỉ là vì bị thua trận ở kiếp trước dọa sợ. Lần này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Đặng lão tướng quân hình như đã hiểu nhầm rồi thì phải. Nhìn những thứ ông ta liệt kê trong sổ sách, rõ ràng là muốn làm một trận lớn. Tập Hồng Nhụy nhất thời nghẹn lời. Giờ phải làm sao đây? Chạy đến nói với ông ta. Lão tướng quân à, ông hiểu nhầm rồi. Cứ đánh từ từ thôi. Giữ vững là được. Đừng cố công. Đừng nghĩ đến những chuyện viển vông. Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải tất cả những nỗ lực trước đây của nàng đều đổ sông đổ bể hay sao? Đặng Nghĩa cũng giống như con gà bị cắt tiết giữa chừng vậy. Giữ vững đúng là đủ vững vàng, nhưng trái tim vừa mới hừng hực khí thế của Đặng Nghĩa, chắc chắn sẽ nguội lạnh, chắc chắn ông ta sẽ cảm thấy, cái quái gì thế này, lãng phí tình cảm của ông ta. Tập Hồng Nhụy đứng dậy, đi đi lại lại, trong lòng vô cùng khó xử. Trận chiến này là bước quan trọng nhất để nàng có thể thuận lợi trở thành hoàng hậu. Không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, mà cục diện chiến trường ở kiếp trước lại phức tạp như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút, lão tướng quân Đặng Nghĩa kia cũng có thể ngã ngựa như chơi. Tình hình hiện tại, chỉ cần không đại bại, Tập Hồng Nhụy đều có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng một khi đã tăng thêm lợi thế, nếu như thất bại, chắc chắn nàng sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Thậm chí cho dù không thất bại, chỉ cần không có công lao gì, cũng sẽ khiến phe cánh Lâm Cảnh Viễn kia lập tức nắm được thách thức nàng. Tập Hồng Nhụy không nhịn được lại nghĩ đến cái hạn 4 năm kia. Năm nay lại trôi qua hơn nửa mà không hề hay biết. Như vậy là chỉ còn lại 3 năm rưỡi nữa thôi. Nếu nàng thất bại ở bước hoàng hậu này, vậy thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Tập Hồng Nhụy đi đi lại lại trong phòng, suýt chút nữa thì dẫm nát cả gạch lát nền. Cho đến một lúc nào đó, ngọn nến đột nhiên phát ra tiếng bụp, khiến nàng bừng tỉnh. Nàng đang nghĩ cái quái gì vậy? Bây giờ là lúc nghĩ đến chuyện này sao? Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện chiến sự sao? Trước khi xuất chinh, nàng đã viết gì trong túi gấm đầu tiên cho đại ca nàng? Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân. Kết quả bây giờ chính nàng lại đi so đo với Đặng lão tướng quân. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng cho rằng mình còn giỏi hơn cả Đặng lão tướng quân trong việc dụng binh sao? Nàng rõ ràng chẳng hiểu cái quái gì về chuyện này cả. Tập Hồng Nhụy lúc này mới phát hiện ra. Thì ra câu nói, người không hiểu chuyện quân sự thì đừng có mà lải nhải. Kia! Cũng bao gồm cả chính nàng. Một bộ não quá, thông minh, đôi khi cũng thật sự rước họa vào thân. Nhận ra điều này, Tập Hồng Nhụy vừa cố gắng đè nén bộ não thông minh, kiềm chế, tinh thần nghi ngờ và tinh thần lo lắng luôn trực chờ bùng phát, vừa phái người đi gọi Tần Hành chiều dậy giữa đêm khuya, lệnh cho hắn ta nhanh chóng chuẩn bị tất cả những gì Đặng lão tướng quân muốn. Sau đó vận chuyển đến tiền tuyến, còn 10 vạn quân lương kia, đương nhiên phải thông qua hoàng thượng. Tập Hồng Nhụy không chút do dự chạy đến trước mặt Sùng Văn Đế kêu la. Không xong rồi, tiền tuyến nguy cấp, quân địch rất hung hãn, chúng ta không chống đỡ nổi nữa rồi, xin mau phái thêm 10 vạn quân đến đó. Toàn bộ chiến tuyến đều do một tay Tập Hồng Nhụy và Tần Hành chiều nắm giữ. Tập Hồng Nhụy đã nói nguy cấp, vậy thì chắc chắn là nguy cấp thật. lão hoàng đế cũng rất coi trọng thắng bại của trận chiến này. Cho nên không chút do dự phái thêm 10 vạn quân. Thật ra không phải Tập Hồng Nhụy cố ý không nói sự thật cho hoàng đế. Chỉ là nếu đã nói ra, e rằng hoàng đế cũng không dám mạo hiểm. Nếu ông ta đã chùn bước, vậy thì ai cũng không lay chuyển được ông ta. Chỉ bằng cứ lừa ông ta một vố vậy. Cứ như vậy, Tập Hồng Nhụy hoàn toàn giấu nhẹm mọi thông tin ở biên cương. Che mắt tất cả mọi người trong triều. Nàng có thể tưởng tượng được, nếu lần này thất bại, nàng sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Nhưng không sao cả, nàng còn có một vũ khí bí mật. Tập Hồng Nhụy rảo bước tiến vào một căn phòng bí mật. Một tiếng quỳ sụp xuống, sau đó dập đầu với Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu Nương Nương, phàm là vị thần tiên nào có thể bái lạy, nàng đều không bỏ sót một ai. Lúc trước đã nói rồi, chỉ cần ban cho con một đứa con trai, con nguyện cả đời an phận, không cầu gì thêm nữa. Vậy mà bây giờ đến một sợi lông của con trai con còn chưa thấy đâu. Nếu đã vậy, người nhất định phải đáp ứng yêu cầu khác của con. Bất kể là ai, chỉ cần giúp con thắng ván này, từ nay về sau, con nhất định chỉ thờ phụng một mình người, để người độc hưởng hương khói. Để tránh không biết là vị đại thần nào hiển linh, từ giờ trở đi, mỗi ngày con sẽ bái lạy một vị. Đến ngày tin vui truyền đến, bái lạy đến ai, chính là vị đó hiển linh. Xin người, bất kể là ai, xin hãy mau hiển linh đi. Tập Hồng Nhụy bái lạy vô cùng thành kính, nhưng Như Ý đứng bên cạnh nhìn nàng, không hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ hãi. Giữa việc làm yêu và tự tìm đường chết, Tập Hồng Nhụy đã lựa chọn yểm bùa. Sau khi đưa ra lựa chọn này, tinh thần của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Việc đột ngột tăng thêm 10 vạn quân lương, đương nhiên không thể giấu giếm được. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Tại sao lại phải tăng thêm binh mã? Chẳng lẽ trận chiến này khó khăn đến vậy sao? Đối với những người này, Tập Hồng Nhụy đều dùng một câu trả lời như nhau. Đúng vậy, rất khó đánh, chiến sự vô cùng khốc liệt. Đối phương rất mạnh, thế nhưng phe cánh của Lâm Cảnh Viễn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Những người bọn họ cài cắm trong quân đội đột nhiên đồng loạt mất liên lạc. Đây rõ ràng không phải là chuyện bình thường, nhưng đang trong thời chiến, bọn họ không thể tự tiện xông đến biên cương để dò la quân tình. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chất vấn khắp nơi. Tại sao quân báo lại mơ hồ như vậy? Bản đồ bố phòng đâu? Tấu thư chiến sự đâu? Tại sao không trình lên? Tập Hồng Nhụy, còn có cả mấy thứ đó nữa sao? Ta cũng không biết, ngay cả ta còn không biết, thì huynh trưởng của ta càng không thể biết được. Mọi người chờ một chút, ta sẽ lập tức gửi thư cho huynh ấy, bảo huynh ấy chuẩn bị tất cả những thứ đó. Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn, tin tức cuối cùng cũng được gửi về. Mã Trạch Tân lại nói với mọi người trong thư, Đặng Nguyên Soái đã dẫn quân xuất chinh rồi, ông ấy sẽ không viết những thứ đó, chờ Đặng Nguyên Soái hồi kinh rồi báo cáo sau. Mọi người nghe xong chỉ biết á khẩu, ngươi đang nói đùa sao? Phe cánh của Lâm Cảnh Viễn lập tức nắm lấy cớ này ra sức tâu báo, Mã Trạch Tân hoàn toàn không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ chỉ huy sứ. Thỉnh hoàng thượng phái một vị chỉ huy sứ khác đến đó. Tập Hồng Nhụy làm sao có thể đồng ý, lập tức giằng co với Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế cũng không thể nào để người của Lâm Cảnh Viễn nhúng tay vào lúc chiến sự đang căng thẳng. Cho nên đã thẳng thừng từ chối bọn họ. Nhưng mà người đại cứu tử này của ông cũng thật là vô dụng. Ngay cả một bản tấu chương cũng không viết cho ra hồn. Nói năng lung tung, khiến ông ta hoàn toàn mù mờ về tình hình chiến sự. Chỉ biết là chiến sự rất ác liệt, rốt cuộc là ác liệt đến mức nào chứ? Bản quân báo phóng đại sự thật nhưng lại hoàn toàn không có trọng điểm của Mã Trạch Ân. đã khiến Sùng Văn Đế sợ hãi, vội vàng phái người đi hỏi Quách Sơn cùng đám văn quan giám quân kia. Các người ăn hại cái gì vậy hả? Ngay cả một bản tấu chương cũng không viết cho rõ ràng. Thế nhưng, người quay về bẩm báo lại là Tập Hồng Nhụy với vẻ mặt hốt hoảng. Nàng rụt rè đi đến trước mặt ông ta, ấp a ấp úm nói: "Hoàng thượng, muội muội có chuyện muốn bẩm báo." "Huynh, huynh nhất định phải bình tĩnh." Sùng Văn Đế đang dồn toàn bộ tâm trí vào chiến sự. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, lập tức có một dự cảm chẳng lành. "Muội ư?" nói, "đã xảy ra chuyện gì?" Tập Hồng Nhụy ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng nàng xoắn ngón tay, khó khăn mở lời, là như vậy, huynh trưởng của muội muội đã giết Quách Sơn rồi." Sùng Văn Đế, a, phải mất một lúc lâu ông ta mới phản ứng kịp. Sau khi phản ứng kịp, lập tức nổi giận gầm lên, tại sao hắn ta lại giết Quách Sơn? Tập Hồng Nhụy lập tức che tay lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Bởi vì Quách Sơn vu oan huynh trưởng muội muội mưu phản. Huynh ấy nhất thời tức giận nên đã..." Sùng Văn Đế, a, tại sao Quách Sơn lại nói huynh trưởng ngươi mưu phản? Tập Hồng Nhụy vỗ tay, tỏ vẻ khó hiểu, muội muội cũng không biết nữa. Sùng Văn Đế bực bội đi đi lại lại, rồi quay đầu lại hỏi: "Vậy những người đi cùng Quách Sơn thì sao?" Tập Hồng Nhụy, bọn họ cùng với Quách Sơn nói huynh trưởng muội muội mưu phản, cho nên huynh ấy đã bắt giữ bọn họ lại, nhưng mà đều không giết. "Không giết, thật sự không giết?" Sùng Văn Đế, "vậy thì ông ta có phải nên cảm tạ huynh trưởng nàng đã nương tay hay không?" Ông ta tức giận quát lên: "Ngươi xem huynh trưởng ngươi làm chuyện tốt kìa, trước đây ta không nên nghe lời ngươi để hắn ta đi." Tập Hồng Nhụy ôm đầu mặc cho ông ta mắng chửi một trận. Chờ ông ta mắng mệt rồi, nàng mới rụt rè ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: Vậy hoàng thượng, bây giờ nên làm gì à? Làm gì được nữa? Lỡ rồi, Sùng Văn Đế đương nhiên không cho rằng Mã Trạch Ân muốn tạo phản. Nhưng mà hắn ta bắt thì bắt, giết thì giết đám văn quan kia. Tin tức truyền về, triều đình chắc chắn sẽ dậy sóng, đến lúc đó lại càng khó xử lý. Dù công hay tư, ông ta và Mã Trạch Ân đều là châu chấu trên một sợi dây. Bất kể hắn ta làm gì, ông ta đều phải đứng ra giải quyết hậu quả. Ai bảo bây giờ ở biên cương, chỉ có mỗi Đặng Nghĩa là có thể gánh vác đại cục chứ? Tuy nhiên, sự đã đến nước này, không thể nào bỏ mặc được nữa. Hy vọng duy nhất của ông ta chính là Đặng Nghĩa có thể giành được một chiến thắng vang dội, để che lấp tất cả những bất lợi. Vì vậy, mặc dù nhìn thấy bản tấu chương khiến người ta tối sầm mặt mũi, ông ta cũng không dám phái thêm văn quan đến đó nữa. Chỉ có thể hạ chỉ cho Đặng Nghĩa: "Ngươi hãy cố gắng đánh giặc cho trẫm." Cứ như vậy, đối mặt với việc các triều thần ngày càng kịch liệt yêu cầu chia sẻ quân báo, Sùng Văn Đế chỉ có thể giả vờ như không biết gì. "Các ngươi nói gì cơ? Gió to quá, trẫm không nghe rõ." Cứ như vậy ngày ngày trôi qua, mãi cho đến mùa xuân năm sau, ngay cả Sùng Văn Đế cũng không chịu đựng nổi nữa. "Rốt cuộc tình hình bên đó thế nào? Ngươi mau báo cáo rõ ràng cho trẫm." Ngay lúc Sùng Văn Đế tức giận đến mức muốn giết người, thì biên cương rốt cuộc cũng truyền đến một tin tức rõ ràng. Báo tin đại thắng. Đến lúc này, trái tim treo lơ lửng của lão hoàng đế mới hoàn toàn hạ xuống. "Đại thắng là tốt rồi, đại thắng là tốt rồi." Bất kể là đại thắng kiểu gì, ông ta cũng có thể ăn nói với triều thần rồi. Thở phào nhẹ nhõm, ông ta vội vàng hỏi là đại thắng như thế nào. Nghe ông ta hỏi, người lính truyền tin kích động đến mức không kiềm chế được, giọng nói run rẩy: Đặng nguyên soái dẫn quân công phá liên tiếp 6 tòa thành trì, tiến thẳng vào địa phận Yên Quốc, công chiếm Nhạn Môn Quan và Hổ Lao Quan, Cả đại điện bỗng chốc im lặng như tờ. Sùng Văn Đế ngã phịch xuống ghế, nhìn người lính truyền tin với vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì? Cách Chương.